Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 145, giải đấu người thứ 1. Hai trong lúc đó quyết đấu. Thời gian, 1 tháng 7 năm 2012 sân khách 0-3 bại bởi Hoffenheim. Hertha Berlin muốn chen vào 3 vị trí đầu nguyện vọng thất bại. Nước Đức giải đấu bởi mấy năm gần đây lực cạnh tranh giảm xuống. Bọn họ Champions League tư cách dự thi cũng chịu đến cắt giảm. Bây giờ chỉ có giải đấu trước hai tên mới có thể trực tiếp thăng cấp tham gia Champions League. Người thứ 3 muốn đi từ ngoại vi qualifying đánh tới. Vì lẽ đó 3 người đứng đầu khá quan trọng. Cuối cùng có thể thu được người thứ 3. Liền có thể thu được tham gia Champions League tư cách. Đối với câu lạc bộ tài chính tới nói là rất lớn lợi tốt. Hertha Berlin nhất định phải ở còn lại 5 vòng giải đấu bên trong nhất định phải đi lấy dưới 3 vị trí đầu vị trí. Nếu không thì bọn họ mùa giải này liền bãi bận rộn. Trận này 3-0 thắng lợi sau khi Hoffenheim điểm đạt đến 62 phân. Bọn họ xem như là ổn định lại chính mình giải đấu vị trí đầu não vị trí. Bắt Hertha Berlin, bọn họ liền không sợ Wolfsburg thắng được này bóng. Coi như Wolfsburg thắng được thi đấu. Vậy cũng không ảnh hưởng tới Hoffenheim giải đấu vị trí thứ nhất. Hoffenheim đối thủ cạnh tranh đang nhìn đến Hoffenheim đạt được sau khi thắng lợi. Trên người áp lực đột nhiên gia tăng rồi. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng lợi. Như vậy bọn họ mới sẽ không bị Hoffenheim cho hạ xuống. Hay là cũng là bởi vì áp lực như vậy đi. Tại đây vòng đấu bên trong, Hoffenheim các đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên tập thể thua bóng. Đầu tiên là xếp hạng giải đấu đệ nhị Wolfsburg dĩ nhiên ở sân khách bại bởi giải đấu thứ hai đếm ngược vị Cottbus 0-2. Đây chính là giải đấu số dương đệ nhị cùng thứ hai đếm ngược trong lúc đó thi đấu. Có điều, ai cũng không nghĩ tới giải đấu đệ nhị Wolfsburg thất bại cho thứ hai đếm ngược Cottbus. Chuyện này quả thật quá lạnh. Bản cuộc tranh tài bên trong, Cottbus trong trận Trung Quốc cầu thủ Thiệu Giáp Ất biểu hiện tốt vô cùng. Hoàn thành rồi đá phạt lập cú đúp, là chiến thắng Wolfsburg to lớn nhất công thần. Lần này Trung Quốc cổ động viên là hưng phấn. Ở Trung Quốc lại nhấc lên một trận Thiệu Giáp Ất nhiệt. Wolfsburg bại bởi Cottbus. Phía sau bọn họ Bayern Munich cùng đội Hamburg đều không có nắm lấy cơ hội. Bọn họ đồng dạng thua trận này vòng đấu. Bayern Munich sân nhà 0-1 bại bởi Schalke 04 đội. Đội Hamburg sân khách bại bởi Dortmund đội. Lần này hai đội đều không nắm chắc được cơ hội a. Lần này Hoffenheim có thể thở ra một hơi. Quãng thời gian này bọn họ có thể là vô cùng sốt sắng a. Hiện tại Hoffenheim điểm đạt đến 62 phân. Xếp hạng giải đấu đệ nhất. Đón lấy chính là Wolfsburg. Bọn họ vẫn là 57 phân. Xếp hạng giải đấu thứ hai. Xếp hạng thứ ba nhưng là Bayern Munich. Bọn họ ở tịnh thắng bóng trên đã vượt qua đội Hamburg. Thành công chen vào 3 vị trí đầu. Bọn họ điểm là 54 điểm. Có điều, xếp hạng đệ tư cũng không phải đội Hamburg, mà là VfB Stuttgart. Stuttgart cái sau vượt cái trước. Bọn họ điểm cũng đạt đến 54 điểm. Tịnh thắng bóng dẫn trước Hamburg. Vì lẽ đó, xếp hạng đệ tứ, đội Hamburg chỉ có xếp hạng thứ 5. Mà xếp hạng thứ 6 chính là bản vòng đấu bại bởi Hoffenheim Hertha Berlin. Bọn họ điểm vẫn là 52 phân. Hertha Berlin bại bởi Hoffenheim. Vị trí này nhưng là ở hướng phía sau đi. Bọn họ nếu muốn vọt vào 3 vị trí đầu, có thể là phi thường khó khăn a. Này một vòng đấu Hoffenheim trực tiếp cạnh tranh đối thủ dồn dập thua bóng. Này rốt cục để vẫn căng thẳng không ngớt Hoffenheim người có thể thở ra một hơi. Nếu như vẫn như vậy căng thẳng, Hoffenheim nói không chừng sẽ ở cái gì là banh đứt đoạn mất đây. Vừa lúc đó, một cái tin truyền đến. Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann bởi vì đội bóng xếp hạng không lý tưởng. Chiến tích gay gâu bị câu lạc bộ cách chức. Hắn ở Bayern phổ biến cái kia một bộ nhanh chóng bóng đá liền như vậy chết trẻ. Kỳ thực Rennick đang nghe nói Klinsmann bị Bayern câu lạc bộ cách chức tin tức lúc là không một chút nào cảm thấy giật mình. bởi vì trước đó Bayern Munich thành tích xác thực không tốt lắm. Sân khách một chọi năm bại bởi Wolfsburg là dây dẫn lửa. Dùng truyền thông lời nói tới nói chính là cuộc tranh tài này thua trận Bayern Munich tôn nghiêm. Klinsmann tan học cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là muốn vừa nghĩ trên giữa mùa giải truyền thông đối với Bayern Munich cùng với Klinsmann thổi phồng. Bây giờ tình cảnh này có chút trào phúng. Vào lúc ấy Klinsmann Bayern Munich bị cho rằng là cho Bundesliga mang đến một hơi gió mát. Cùng Hoffenheim đồng thời đánh tiên tiến Âu thức bóng đá. Bọn họ cùng Hoffenheim thi đấu bị trở thành có thể viết tiến vào sách giáo khoa. Khác thành đĩa CD dùng để tuyên truyền Bundesliga kinh điển cuộc chiến. Hiện nay, trận này kinh điển cuộc chiến trong đó một phương huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên liền âm u tan học. Điều này cũng cho Ralf Rangnick một tia áp lực. Tuy rằng hiện tại Ralf Rangnick hiện tại mang đội thành tích không sai. Càng là ở chính mình vào ở Hoffenheim sau khi đem Hoffenheim từ một nhánh Đức Nam giải đấu đội bóng mang thành hiện tại này chi siêu cường thực. Lực đội tuyển Bundesliga, hắn nên tính là phi thường thành công. Thế nhưng Hoffenheim này chi thăng hạng có rộng lớn mục tiêu. Không cho phép nửa điểm sai lầm. Nếu như Hoffenheim vào lúc này đột nhiên phát sinh gì đó. Nói không chừng hắn Ralf Rangnick cũng chỉ được cuốn gói rời đi đây. Kỳ thực, từ đội bóng tiến vào Bundesliga sau khi Ralf Rangnick cũng cảm giác được phương diện này áp lực. Hiện thực Dietmar Hopp muốn cõng lấy chính mình bán đi cung chính. Khiêu khích hắn huấn luyện viên trưởng quyền uy. Mặt sau là Dietmar Hopp cố ý chậm lại gia hạn hợp đồng bước chân. Vậy thì để Ralf Rangnick nhận ra được một gì đó. Hiện tại Ralf Rangnick cùng Hoffenheim vẫn không có gia hạn hợp đồng. Cũng không phải bởi vì Hoffenheim bất hòa hắn gia hạn hợp đồng. Mà là chính hắn không có gia hạn hợp đồng. Hắn còn muốn cân nhắc. Hắn còn phải xem Hoffenheim thành ý lại nói. Có điều, nếu như vào lúc này, hắn mang đội thành tích không lý tưởng, như vậy hắn chờ đến tuyệt đối không phải gia hạn hợp đồng. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick cũng cảm giác được áp lực. Bây giờ còn có một cái đại áp lực ép hướng về phía hắn. Vậy thì là đón lấy thứ 30 vòng đấu. Cuộc tranh tài này Hoffenheim chiếm lấy sân khách khiêu chiến hiện ở giải đấu xếp hạng thứ 2. Wolfsburg, tuy rằng Wolfsburg ở trên vòng đấu bên trong ngựa mất móng trước. Thua trận thi đấu, bọn họ cùng Hoffenheim trong lúc đó tỷ số kéo lớn đến 5 phần. Thế nhưng, chỉ cần cuộc tranh tài này bọn họ thắng lợi, giữa bọn họ tỷ số sẽ trở lại 2 phần. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Hoffenheim vẫn không thể xem thường. Nếu như Hoffenheim thắng trận, bọn họ liền đem tỷ số kéo lớn đến 8 phần. Như vậy bọn họ giải đấu dê đầu đàn vị trí liền tuyệt đối bảo đảm. Mà nếu như Wolfsburg thắng được Hoffenheim, như vậy hai đội trong lúc đó tương phản sẽ trở lại 2 phần. Lần này Hoffenheim liền phi thường phiền phức, bởi vì ở giải đấu cuối cùng mấy vòng, Hoffenheim còn đối mặt Bayern Munich cùng Schalke 04 cường địch như vậy. Bọn họ muốn xem bảo vệ này hai phần ưu thế vẫn còn có chút huyền. Hơn nữa cuộc tranh tài này Hoffenheim là sân khách tác chiến. Muốn ở Wolfsburg sân nhà thủ thắng. Độ khó tương đối lớn. Vì lẽ đó Rangnick cho đội bóng lập ra sách lược là ở sân khách lấy thế hòa làm thắng lợi. Chỉ cần có thể bảo vệ bình. Cuộc tranh tài này liền coi như bọn họ thắng. Hoffenheim đón lấy đối thủ rất mạnh. Wolfsburg đón lấy đối thủ cũng không kém. Thứ 31 vòng. Bọn họ sân khách khiêu chiến Stuttgart. Vòng thứ 32. Bọn họ sân nhà nghênh chiến Dortmund. Giải đấu một vòng cuối cùng bọn họ sân nhà đánh Werder Bremen. Vì lẽ đó, ở cùng Wolfsburg thi đấu bên trong, Hoffenheim nhất định phải nắm phân. Tiếp tục duy trì đối với đối phương điểm trên ưu thế. Như vậy, ở cuối cùng, Hoffenheim thắng lợi tỷ lệ liền đem tăng lớn. Ở trên giữa mùa giải thời điểm, Hoffenheim ở chính mình sân nhà đã từng 3-2 mạo hiểm chiến thắng Wolfsburg. Về tâm lý Hoffenheim nên có chút ưu thế. Có điều, Wolfsburg cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Lần trước thua bóng là vận khí thiếu một chút. hơn nữa còn là ở Hoffenheim sân nhà. Bọn họ thua bóng hay là hợp tình hợp lý? Thế nhưng lần này là ở tại bọn hắn Wolfsburg sân nhà. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Hoffenheim còn có số may như vậy. Hơn nữa, vào lúc này, bọn họ Wolfsburg tiền đạo đều ra trạng thái. Grafai cùng Edin Dzeko hai người đột nhiên phát uy. Đều choáng rồi. Vào lúc này, Grafai đã hoàn thành rồi 20 ghi bàn. Đã vượt qua Mario Gomez. Còn có hắn hợp tác Edin Dzeko. Vào lúc này cũng đã hoàn thành rồi 18 cái ghi bàn. Hai người này tổng cộng đánh vào 38 cái ghi bàn. Này ở Bundesliga hàng tiền đạo tổ hợp bên trong, toán là vô cùng tốt. Hiện ở hiệu suất của bọn họ liền so với Hoffenheim cung chính cùng Veda Ibersivic mọi người thiếu một chút. Có điều, ở Hoffenheim, cung chính một người này liền tiến vào 37 ghi bàn. Vì lẽ đó, hắn này hàng tiền đạo tổ hợp kỳ thực uy lực không lớn. Cũng là cung chính một người có uy lực mà thôi. Vì lẽ đó, bọn họ Grafai cùng Edin Dzeko mới là Bundesliga hiệu suất cao nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Cuộc tranh tài này, Wolfsburg chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là bắt được 3 điểm. Nhất định phải nắm 3 điểm. Như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục cho Hoffenheim tạo áp lực. Làm cho Hoffenheim ở dưới áp lực phạm sai lầm. Đồng thời thu nhỏ lại tỷ số trên chênh lệch. Vào lúc này, nước Đức truyền thông đều sẽ không nói cái gì nữa Hoffenheim gặp vỡ bàn cái gì. Cái này mùa giải Hoffenheim đã chinh phục cổ động viên Bundesliga. Coi như là Hoffenheim ở cuối cùng không có thu được quán quân. Bọn họ đều cho rằng cái này mùa giải Hoffenheim là thành công. Hiện tại đại gia mong đợi nhất chính là Hoffenheim cung chính cứu có thể vào lúc nào đánh vỡ Zach Müller sáng tạo đệ mùa giải 40 bóng kỷ lục. Vào lúc này, cung chính số bàn thắng đã đạt đến 37. Khoảng cách Zach Müller 40 ghi bàn chỉ có 3 bóng chênh lệch. Thế nhưng giải đấu còn có 5 vòng. Cung chính cái tên này tuyệt đối có thể phá kỷ lục. Hiện tại vấn đề này căn bản không có nghi vấn. Bọn họ hiện tại duy nhất nghi vấn chính là cung chính đem vào lúc nào phá kỷ lục. Hoffenheim tối trận Wolfsburg cuộc tranh tài này. Mọi người đều cho rằng có thể. Rất có thể cung chính gặp trình diễn hat-trick đây. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim có thể là phi thường trọng yếu. Hoffenheim là nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Chỉ có như vậy, bọn họ mới gặp khoảng cách giải đấu quán quân càng ngày càng gần. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính cái tên này tuyệt đối sẽ liều cái mạng ra địa tấn công. Chỉ cần cung chính hỏa lực toàn mở tấn công, hắn liền có thể trình diễn hat-trick. Ở lúc trước vô số nhiều truyền thông đối với cung chính sẽ vào lúc nào có thể đánh vỡ Zach Müller. Ghi chép làm ra điều tra. Có 49% cổ động viên dĩ nhiên cho rằng cung chính sẽ ở cùng Wolfsburg đội cuộc tranh tài này bên. Trong đánh bài Zach Müller kỷ lục. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng. Cung chính đem ở thứ 31 vòng đá với Con hoặc là vòng thứ 32 đá với Bielefeld thi đấu bên. Trong đánh vỡ Zach Müller ghi chép, bởi vì này hai đội bóng thực lực đều rất yếu. Cung chính đạt được tấn công nên dễ dàng một chút. Còn có 15% người cho rằng cung chính sẽ ở giải đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong đánh vỡ Zach Müller kỷ lục. Bọn họ cho rằng đó mới là chính xác nhất thời điểm. Cũng có thật nhiều phóng viên phỏng vấn quá cung chính. Dò hỏi cung chính đến tột cùng sẽ ở cái kia một hồi đánh vỡ Zach Müller kỷ lục. Nhưng là cung chính đều ngậm miệng không nói chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,